Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 348, 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây bến Thượng Hải thật sự là khí thế ngất trời, tin tức một cái tiếp theo một cái, đại tiểu nhân, nhiều không đếm hết, mà trong đó tối nổ mạnh tin tức làm Trúc đại danh đỉnh đỉnh Cố Thất gia hôn sự đã không ít người đều bắt đầu lục tục thu được thiệp mời, tuy rằng chính là đính hôn yến, nhưng là không có đính hôn, nơi nào đến kết hôn. Hơn nữa chuyện này Nhi cũng nhường bến Thượng Hải không ít người ra nữ Nhi cắn một ngụm ngân nha, nếu như nói lúc trước còn có thể nói Cố Thất gia chẳng qua là bị tiểu hồ ly tinh thông đồng, không bao lâu sẽ tách ra. Như vậy hiện tại tắc bằng không, ai có thể nghĩ đến, hai người vậy mà như vậy mau liền muốn đính hôn. Kỳ thực cẩn thận nghĩ đến, từ hai người truyền ra quan hệ không phải là ít tin tức, khoảng cách hôm nay cũng là không thời gian ngắn vậy, nhưng là mặc kệ dài vẫn là đoạn, đính hôn cùng nghe đồn lý quan hệ không phải là ít vẫn là thật bất đồng. Mà đồng dạng, có bao nhiêu thiếu nữ cắn một ngụm ngân nha, liền có bao nhiêu nam từ cảm khái Đường tiểu thư vậy mà danh hoa có chủ. Đường Kiều mới vào đại gia tầm mắt kỳ thực liền là vì Cố Thất gia. Người người đều biết nàng là Cố Thất gia nhân, bởi vậy cũng không có gì dư thừa tâm tư. Nhưng là Đường Kiều càng xuất chúng, không nói đến hay không là được đến lão thiên gia kiêng dè, chỉ nói chính nàng. Đường Kiều bản nhân năng lực cũng tương đương cường hãn. Nghe thấy hương phấn cửa hàng marketing thủ đoạn bây giờ còn làm cho người ta nói chuyện say sưa. Tuy rằng rất nhiều người đều nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, Cao Thiệu Bạch quảng cáo cùng họa báo trên diện rộng độ tuyên truyền đều nổi lên rất lớn tác dụng. Nhưng là không thể phủ nhận tất cả những thứ này cũng đều là Đường Kiều an bày. So sánh với mà nói Cao Thiệu Bạch này coi như là một lần là nổi tiếng. Không thể không nói, Đường Kiều người này tương đương vượng người. Nguyên bản còn không biết là, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, Đường Kiều người này thật đúng là thật thần kỳ. Như là Thẩm Thanh, tuy rằng Thẩm Thanh đã xong thuyền đi thế nhưng là cũng đem khách sạn cùng mậu dịch sinh ý làm lên. So với rất nhiều người tựa hồ không tính cái gì, nhưng là nghĩ lại đến, đổi nghề nơi nào dễ dàng như vậy. Hơn nữa Thẩm Thanh cơ hồ là ngay từ đầu ngay tại kiếm tiền. Kỳ thực theo lý thuyết giờ phút này đại gia càng nên nghĩ tới là Thẩm Thanh như thế nào có năng lực. Mà không thể đổ lỗi đến Đường Kiều vượng nhân thân thượng, nhưng là mọi người là như vậy, luôn càng thêm nguyện ý tin tưởng này thêm mắm thêm muối cái gọi là thiên ý, dù sao theo bọn họ còn có khác nhân, phàm là cùng Đường Kiều ở trung hảo tựa hồ đều sẽ không thật chịu thiệt. Thế cho nên đến cuối cùng thậm chí có người nhắc tới Thành Nam Đại học học sinh tự nhiên, từng đọc đại học tìm việc tự nhiên là không lo. Nhưng là phải biết rằng, Thường Thanh tạp chí xã có thể có một nửa nhân viên công tác đều là nữ tử. Hơn nữa. Cơ hồ ngành nghề nội đều hiểu được Thường Thanh tạp chí xã phúc lợi là tốt lắm. Tiền lương tuy rằng thoạt nhìn rất thấp nhưng là Thường Thanh tòa soạn báo có trích phần trăm bộ phận tùy tiện thất thất bát bát lại thêm một thêm cũng là chung bơi lội bình. Thường Thanh tòa soạn báo nhân đại nhiều đều là mới ra giáo môn người mới, có kém một chút tòa soạn báo nhân làm mười mấy 20 năm cũng không phi chính là này lương thù. Như vậy xem ra, lại là tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như lại tính thượng các loại phúc lợi cùng tiền thưởng, đúng là so với bình thường lợi nhuận rất lớn tòa soạn báo đều xuất sắc vài phần. Hiện tại rất nhiều người đều cười nhạo năm đó lão tạp chí xã này đi rồi nhân, bọn họ hiện tại phần lớn đều hỗn không tốt. Dù sao, giải thanh tòa soạn báo khối này chiêu bài cùng Thường Thanh tòa soạn báo tuy rằng chỉ có một chữ chi kém thế nhưng là lại là hoàn toàn bất đồng. Bọn họ cho dù là hiện tại đi ăn máng khác miễn cưỡng tìm được tương quan công tác cũng kiếm rất ít càng nhiều người còn lại là rất khó tìm đến công tác. Cho dù là Cố Thất gia cũng không có chào hỏi, nhưng là người người đều biết bọn họ đắc tội Đường Kiều, thậm chí muốn cùng mà áp chế Đường Kiều. Hôm nay có thể áp chế này lão bản, ngày khác chưa hẳn không thể đối xử với tự mình như thế, cũng không có nhân nguyện ý gánh vác này phiêu lưu. Hơn nữa, còn khả năng đắc tội Cố Thất gia. Thật là không đáng, các loại thật thật giả giả tin tức xàm cùng ở cùng nhau, quả thực đem Đường Kiều người này truyền vô cùng kỳ diệu. Cùng nàng quan hệ hảo hội giao hảo vận, cùng nàng quan hệ không tốt hội không hay ho, như thế nhưng là làm cho người ta thấy rất khá nở nụ cười. Bất quá giờ phút này cũng mới có nhân nghĩ đến, kỳ thực Đường Kiều thật đúng là một cái đại mỹ nhân nhi. Mắt ngọc mày ngài, môi hồng răng trắng. Nhiều như vậy ưu điểm tất cả đều tập trung ở một người trên người, như thế nào sẽ không làm cho người ta cực kỳ hâm mộ đâu. Thả bất luận ngoại nhân như thế nào nói, Đường Kiều bản thân cũng không phải cảm thấy có cái gì, làm từng bước mỗi ngày đến trường, nhưng là một ngày chương trình học cũng không rơi xuống. Có lẽ là bởi vì Đường Kiều mỗi ngày đều lên lớp cũng không thiếu khóa cùng tầm thường đồng học giống nhau. Người khác nghĩ đến nhiều, nhưng là bọn hắn lớp lý nhân nhưng là đại bộ phận cũng bất giác Đường Kiều có cái gì. ngược lại là cảm thấy nàng chính là một cái phổ thông tiểu nữ hài nhi. Đường Kiều tuy rằng không là như vậy nhiệt tình, đại gia không là chân thành cởi mở bạn tri kỷ bạn tốt. Nhưng là cũng xưng được với là quan hệ thượng tốt cùng trường. Trong ngày thường nói chuyện cái gì cũng không thèm để ý, Đường Kiều muốn đính hôn tin tức đã truyền tới bọn họ ban chung, bọn họ lớp lý hoàn hảo, này nhất khoa nam sinh nhiều nữ sinh thiếu. Bởi vậy không có mấy người đính hôn kết hôn, Đường Kiều muốn đính hôn, này thật đúng là nhường đại gia rất giật mình. Kỳ thực thông thường ở học sinh thời kỳ chuyện như vậy nhi mọi người đều vẫn là rất cẩn thận, luôn cảm thấy còn tại đọc sách liền đính hôn kết hôn cũng là rất già phái. Mọi người đều tiếp nhận rồi rất nhiều tân triều tư tưởng, ngược lại cảm thấy như vậy có chút dọa người. Đặc biệt trong nhà xử lý cái loại này, càng là như thế. Hận không thể che đậy cả đời không ai biết đến, giống như Đường Kiều như vậy gióng trống khua chiêng, thật là không nhiều lắm. Giữa trưa nghỉ trưa thời gian không ngắn, bất quá mọi người đều không có ngủ trưa, ngược lại là đều vây quanh ở Đường Kiều bên người. Ngày xưa này đó nam sinh cũng sẽ không như thế, dù sao, nhân gia danh hoa có chủ, người nếu quá mức thân cận bị Cố Thất gia biết cho bọn hắn tấu ra nguy hiểm, vậy mất nhiều hơn được. Bất quá hôm nay lại bất đồng, Đường Kiều, muốn đính hôn, nhân đều là hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều vây quanh Đường Kiều, bảy miệng tám lời hỏi lên. Hứa Tịnh mắt thấy những người này tò mò kính nhi, nở nụ cười, nàng cuối cùng là biết Thường Thanh tòa soạn báo báo chiều cùng họa báo vì cái gì cũng tốt bán. Này hoàn toàn là bắt được mọi người hảo bát quay ý tưởng a, ngươi xem, nam đồng học đều giống nhau đâu. Các ngươi đây là làm chi a, vượt qua muốn bức cung. Đường Kiều Phốc suy bỗng chốc bật cười, nói, đúng vậy, trong đó một người đi đầu nói, Đường Kiều nhưng là chúng ta ban cái thứ nhất đính hôn nhân, chúng ta này không là kinh ngạc sao? Đường Kiều sửa chữa, ta còn không có đính hôn, chỉ vốn định đính hôn. Nếu là nửa đường ra đường rẽ đính hôn không thành, vậy không xem như đính hôn người. Mọi người, cảm giác trên đầu một mảnh quạ đen bay qua, lời như vậy cũng chỉ có Đường Kiều dám nói. Này nếu nhường Cố Thất gia biết, có phải hay không khí cay ngã ngửa. Đường Kiều a, lời này ngươi đi ra ngoài cũng đừng nói, nếu làm cho người ta truyền ra cái gì, vậy không tốt. Mọi người đều coi Đường Kiều là thành không dành thế sự tiểu cô nương. Mặc kệ ngoại nhân nói như thế nào, bản thân lớp cùng trường, đại gia tin tưởng vững chắc Đường Kiều chính là một người bình thường là được. Không chỉ có là cái người thường, vẫn là một cái đầu óc đặc biệt thông minh, nhưng là tình thương có chút thấp không dành thế sự tiểu cô nương. Đường Kiều tự nhiên có thể nhận người khác là thật tâm hoặc là giả ý, nàng biết mọi người đều là vì tốt cho nàng, cũng nở nụ cười, nàng nói. Ta biết đến, nàng lại nói, còn có ta đã an bày nhân chuẩn bị thiệp mời quá mấy ngày phát cho các ngươi. Dừng một chút nàng thập phần nghiêm cẩn, kỳ thực chính là một cái đơn giản đính hôn yến, ăn một bữa cơm mà thôi, như là các ngươi muốn đưa lễ ta liền muốn tức giận. Lời vừa nói ra, ngay cả Hứa Chấp đều mộng, hắn hỏi, ngươi cho chúng ta hạ thiệp mời. Hắn là nghe hắn cha nói qua chuyện này nhi tuy rằng nhà bọn họ cũng được cho là tiểu phú quý nhân gia. Nhưng là cùng nhân gia nhưng là dính không lên biên nhi. Tuy rằng người người đều biết Cố gia thiệp mời là từng nhóm thứ hạ, nhưng là hắn cha tối hôm qua còn nhắc tới. Mặc kệ là Cố gia vẫn là Thẩm gia, bọn họ là đều sẽ không xin hắn nhóm Cố Đình Quân hôn sự, hiện trường tất nhiên phi phú tức quý. Nhưng là, Đường Kiều muốn xin hắn nhóm, nhất bang học sinh, Đường Kiều cười yếu ớt, không có thiệp mời các ngươi vào không được, nàng cũng không phải quá để ý này đó, đại gia tuy rằng cùng trường không đến 2 năm, nhưng là trong ngày thường quan hệ cũng hoàn hảo. Hơn nữa Đường Kiều cảm thấy thật đáng quý là bọn họ ban đồng học cũng không có bởi vì nàng cùng Cố Đình Quân quan hệ mà ở sau lưng có cái gì thật đặc thù biểu hiện. Tự nhiên, điều này cũng là lấy Hứa Tịnh phúc, Hứa Tịnh bắt đầu liền đem chuyện này biểu hiện như là một cái lại bình thường bất quá chuyện. Mà nàng lại là phá lệ hoạt bát tính cách nhưng là rất nhanh kéo gần lại Đường Kiều cùng đại gia khoảng cách. Bởi vậy ở rất nhiều đồng học trong mắt Đường Kiều chính là Đường Kiều cùng bên ngoài đồn đãi một xu quan hệ cũng không có. Đường Kiều tuy rằng không là nhất cái gì nhiệt tình nhân, nhưng là ngược lại cũng là thật quý trọng cùng trường tình nghỉ. Nàng người này liền là như thế này, người khác đối nàng phúc hậu, nàng cũng sẽ không thể cả người là thứ nhi. Bất quá các ngươi không thể chỉnh dung Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ biến thành thần thần đạo đạo, hiện trường hẳn là sẽ rất nghiêm cẩn, chỉ có thể bằng vào thiệp mời tiến vào hơn nữa. Là người khác không thể thay thế, nếu cùng diện mạo không đồng nhất trí, hẳn là hội rước lấy phiền toái. Nàng nửa thật nửa giả nói xong, bất quá lại chọc người khác cười vang. Nghĩ đến có thể đi Đường Kiều đính hôn yến, lại nghĩ đến khả năng hội có rất nhiều đại nhân vật mọi người đều có chút hưng phấn, trong lúc nhất thời nhưng là sôi trào hừng hực. Cuối cùng vẫn là Hứa Tịnh khống chế được không khí, đem mọi người đều bắn cho mở. Nàng ngồi ở Đường Kiều bên người, nói, có nhu cầu gì hỗ trợ ngươi nói với ta, dừng một chút lại nở nụ cười, ta có thể hỗ trợ cái gì a, lại nhắc đến này không là chê cười sao? Đường Kiều cười yếu ớt, xoa bóp nàng khuôn mặt nhi, nói, tự nhiên có thể a, đến lúc đó ngươi sớm một chút đến giúp ta tiếp đón các học sinh là tốt rồi. Nghĩ như vậy cũng là, Hứa Tịnh gật đầu, tốt tốt, điểm ấy giao cho ta. Nàng lại nói, Nga đúng, ta cùng ngươi nói một sự kiện nhi. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, mắt sáng rực lên. Đường Kiều hỏi, thế nào, nhưng là mang theo vài phần tò mò. Hứa Tịnh ghé vào Đường Kiều bên tai nói nhỏ, Đường Kiều bất khả tư nghị nhìn về phía Hứa Tịnh, ánh mắt chừng chuông đồng giống nhau đại, hỏi. Thiệt hay giả a, nàng quả thực không thể tin được. Hứa Tịnh chỉ hai mắt của mình, nhỏ giọng nhi. Ta cùng Hứa Chấp tận mắt gặp, Hứa Chấp còn làm cho ta đừng nói. Miễn cho ảnh hưởng không tốt, Đường Kiều vẫn là không thể tưởng tượng, nàng nói. Nhưng là ta thế nào nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy chuyện này có chút. Không đáng tin đâu, Hứa Tịnh, ta lại không hạt ta thực thấy. San San ôm Lê Tổng Biên khóc lợi hại. Lê Tổng Biên đừng nhìn trong ngày thường cả lơ phất phơ. Vào lúc ấy đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt nam nhân. Hắn luôn luôn nhẹ nhàng vỗ San San. Bất quá ta cùng Hứa Chấp không dám tiếp tục xem đi xuống, chạy nhanh xuống lầu lưu. Nguyên lai Hứa Tịnh là thấy được Chu San San cùng với Lê Lãng Nịnh. Nàng nói, thật sự, nói dối bị sét đánh. Đường Kiều đương nhiên tin tưởng Hứa Tịnh không có nói sai, nhưng vẫn là cảm thấy rất không thể tiêu hóa. Nàng nghĩ nghĩ, nói, có lẽ, Lê chủ biên thật là đang an ủi San San đi, chúng ta cũng không thể nghĩ tới nhiều lắm. Nàng lại bổ sung, đừng ở cùng những người khác nói. Hứa Tịnh vội vàng gật đầu, nói. Ta lại không ngốc, trừ ra ngươi, ta chỗ nào dám nói với người khác a, làm cho người ta biết đối San San thanh danh cũng không tốt. Ta cùng Hứa Chấp đều cho nhau uy hiếp qua, nói là lẫn nhau cũng không nói, Đường Kiều Thiền cười ra, gật đầu. Nàng khởi động cằm, nói, có lẽ, là cái trùng hợp đi, dù sao, này hai người rất không đối phó a, nếu nói thật làm ở cùng nhau, cũng thật là rất kinh sợ. Mà lúc này Chu San San không ngừng đánh hắt xì, Lê Lãng Nịnh tảo nàng liếc mắt một cái cười nhạo. Trang điểm mặc thiếu, bệnh thương hàn thôi. Ha ha, không phải nói đồ ngốc là sẽ không bệnh thương hàn sao? Nguyên lai cũng không phải đúng. Chu San San đôi mắt lập tức liền giấy lên một đoàn hỏa diễm, nàng không chút do dự nâng lên túi sách liền dùng sức tạp Lê Lãng Nịnh vài cách cả giận nói. Người này tiện nam nhân, Lê Lãng Nịnh, ai không là, không có ngươi như vậy a, thế nào lại đánh người lại mắng nhân? Chu San San, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật sự là ngã tám đời mốc muốn cùng ngươi cùng đi in ấn Hán, ta xem ngươi chính là một cái sao chổi, ngươi thật sự là rất đáng ghét. Lê Lãng Nịnh muốn đi in ấn Hán thương lượng sắp chữ sự tình, vừa vặn Tiểu Vương bị bệnh không thoải mái, nàng không có việc gì đi lại hỗ trợ, chủ động xin đi giết giặc đi theo đi lại, bất quá. Rất tức giận, thật sự rất tức giận, Lê Lãng Nịnh không duyên cớ đã trúng đánh, cũng không giận hòa, ha ha cười, nói. Ai không là không sai biệt lắm được rồi, đừng đánh cho ta hỏng rồi. Bằng không ta muốn là bắt đền, ngươi không có tiền lấy thân báo đáp làm sao bây giờ? Ta không muốn a Chu San San, đại hỗn đàn, Lê Lãng Nịnh ủy khuất mặt cảm khái nói. Ngươi luôn mắng chửi người, này khả không làm gì hảo. Nữ hải tử ôn nhu một chút không có gì chỗ hỏng, tối thiểu có thể gạt người a, hắn thập phần hảo tâm. Bất quá Chu San San vừa giận, nàng lại động thủ, nói. Ta cạn thôi muốn gạt nhân, ta cho ngươi nói hưu nói vượn, hỗn đàn, đại hỗn đàn, cách chương.